Cho đến một ngày, một sai lầm xuất hiện dẫn đến thảm họa không thể vãn hồi, không ai biết tại sao cũng chẳng ai biết kẻ nào làm nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, một chiếc quan tài được mở ra. Hậu quả của nó là oán linh được thả, từ một con oán linh sau đó là trăm con, ngàn con. Tập hợp oán niệm của cả ngàn con oán linh, mộng thú ra đời, ngay lập tức mộng thú trừng phạt người dân Nam Mạc Trấn, nó đưa tất cả những con người nơi đây tiến vào ảo mộng, vĩnh viễn không thể thoát ra, vĩnh viễn tiến vào giấc ngủ. Nhiệm vụ địa mộ, giết mộng thú, đoạt được mộng huyễn chi tâm. Cách thực hiện, tiến vào chiếc quan tài được mở ra sau đó đóng nắp quan tài lại chấp nhận thử thách của mông thú, phần thưởng đạt được. Mộng huyễn chi tâm, nhiệm vụ thất bại vĩnh viễn ngủ say không thể tỉnh lại cho đến khi có người khác đánh bại mộng thú. Lưu ý đã tiến vào Nam Mạc Trấn không bao giờ có thể đi ra ngoài cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Người yêu cầu nhiệm vụ nghịch thiên tà đế. Linh hồn lực của Vô Song lập tức bị đánh bật ra, hắn thở hổn hển ánh mắt chấn động. Đây là lần đầu tiên thiên, để lại lời nhắn cho hắn, cũng là lần đầu tiên tiến vào địa mộ có nhiệm vụ rõ ràng bất quá nhiệm vụ này thực sự làm cho Vô Song không biết dùng từ gì để nói. Chỉ cần nghe nhiệm vụ thôi Vô Song đã có cảm giác tòa địa mộ thứ 72 này đặc biệt nguy hiểm, phần thưởng thì không biết nghịch thiên cỡ nào nhưng hậu quả khi thất bại thì Vô Song chẳng muốn chút nào. Khoanh chân lại trên mặt đất, Vô Song nhắm mắt tĩnh tâm đợi cho tinh thần lực chậm rãi khôi phục như cũ, sau đó bình thản đứng lên nhìn về phía chiếc quan tài trống rỗng, ánh mắt lóe lên. Mộng thú phải không, để ta xem rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào. Cách chương.